Bản lĩnh ngông thần, chương 709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 709, cậu để sách Hóa Long Cảnh ở Tạc Thiên Bang, tôi đã lấy rồi, những chuyện khác không cần cậu quản, tôi sẽ phân phát ra, để ở trong thành phố lớn, mặc kệ là những môn pháp hay là võ giả tự do, chỉ cần đạt tới võ vương thì đều sẽ nhớ phần nhân tình này của Sở Vĩnh Du cậu, tôi cũng sẽ nói rõ với bọn họ, có một ngày cậu hoàn toàn có thể được nhiều người ủng hộ. Ói xong, Tử Thánh rời đi, Sở Vĩnh Du cuối cùng vẫn không lên tiếng, chuyện của Tỉnh Vô Dịch quả thật có hơi vượt ngoài tưởng tượng của anh. Không bao lâu sau khi anh bước vào Hóa Long Cảnh, cảm thấy bàn tay lớn đằng sau giường như biến mất, nhưng bây giờ xem ra còn có thứ không thể cảm ứng đáng sợ hơn đang thao túng gì đó ở đằng sau, có lẽ bây giờ quả thật không phải là lúc đi tìm hiểu. Lên xe, Đồng Ý Yên gửi một tin nhắn, Sở Vĩnh Du tạm thời vứt bỏ suy nghĩ khác trong đầu, khởi động xe rời đi. Nơi anh tới là một khách sạn cao cấp chuyên dành cho các cặp đôi ở tỉnh thành, căn phòng bên trong thiết kế rất cá tính, tuyệt đối phù hợp với ý nguyện qua đêm của các cặp đôi. Đến một căn phòng nào đó, sau khi bước vào, Đồng Ý Yên đã ngồi ở trong, trên bàn để một ly rượu vang, cái cô mặc trên người khiến máu của Sở Vĩnh Du sôi sục. Nhìn dáng vẻ của anh kìa, chai rượu này phải uống hết trước đã. Đồng Ý Yên mím môi cười, sau đó nói tiếp, Hữu Hữu được ba mẹ trông, Tân Tằng sau khi về thì em nghĩ để em ấy với Hiểu Tiêm ở riêng với nhau, cho nên đã ra ngoài thuê. Còn chưa nói hết lời, Đồng Ý Yên đã sửng sốt bởi vì Sở Vĩnh Du vậy mà cầm chai rượu vang ừng ực uống hết một chai rượu vang. Anh đợi không được rồi vợ à, làm chuyện chính trước. Sau đó, Sở Vĩnh Du ôm lấy Đồng Ý Yên cười nói. Vợ à, tiến độ dạo này như thế nào? Trong mắt Đồng Ý Yên vụt qua một tia kiêu ngạo. Hi hi, em đã là võ giả thứ phẩm rồi. Võ giả thứ phẩm sao? Sở Vĩnh Du cũng bị dọa rồi, giờ mới được bao lâu, xem ra thể chất của vợ là thật sự hợp công pháp của tiên khách Nam Thái, tiến độ này quá khủng bố rồi, từ một người bình thường trở thành võ giả tứ phẩm, mới tốn bao nhiêu ngày, nếu như để Hà Tiểu Mông biết, đoán chắc đã lòng muốn chết cũng có. Lợi hại, chẳng trách vừa rồi anh cảm thấy thể chất của vợ mạnh hơn không ít. Vừa nghe lời này, Đồng Ý Yên thẹn thùng, đấm nhẹ vào lồng ngực của Sở Vĩnh Du, dáng vẻ như này, chọc cho Sở Vĩnh Du lại khô nóng một trận, trực tiếp kéo chăn qua đầu. Bắt đầu hiệp thứ hai, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là thứ bảy, hai người quay về nhà từ sớm, đón Hữu Hữu đến khu vui chơi gần đó chơi cả buổi sáng, con bé cực kỳ vui vẻ, có ba mẹ ở bên cạnh, đối với trẻ con mà nói là điều tốt nhất. Buổi trưa, Sở Vĩnh Du đến Thiên Hy Các ở cửa, Phồn Hoa đã đợi sẵn. Cởi bỏ chiếc váy dài khi ở Cửu Long vực, hiện nay Phồn Hoa mặc một bộ vest màu bạc phối một chiếc sơ mi màu đỏ rượu, quả thật là có phong vị khác. Chủ nhân, nhà ra hai chữ, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Vĩnh Du, Phồn Hoa vội sửa lời. Cách chương.